Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256. Lời chứng, Hạ Nhiên không có việc gì đứng thẳng, tuy nói hắn kỳ thực có chút rút ra ma trượng giết chết Thích Ni Si kích động. Có điều lý trí nói cho hắn nhẫn nại đi, đây là ở bộ phép thuật. Thích Ni Si cũng không có bất luận cái gì sáng tỏ chứng cứ cho thấy hắn vì là thực tử đồ. Cho dù Hạ Nhiên, Dumbledore, bốn nữ sĩ đều đã đoán được hắn vì là thực tử đồ tổ chức một thành viên. Cũng không có chứng cứ liền không cách nào động thủ. Ai, vẫn là sức chiến đấu không đủ. Bằng không không cần kiêng kỵ nhiều như vậy chứ. Hạ Nhiên trong lòng thầm than. Ngày 20 tháng 7 buổi tối ngày hôm ấy, khoảng chừng 7 giờ tả hữu, ta ra ngoài đến Wisteria giao lộ chỗ ngoặt cửa hàng mua thức ăn mèo. Phích Thái Thái âm thanh co, quát nói, nghe nàng nói chuyện, thật giống như nàng đã đem muốn nói đều nhớ kỹ. Sau đó ta nghe thấy Magnolia Crescent cùng Wisteria trong lúc đó trong hẻm nhỏ truyền đến rối loạn. Âm thanh. Ta đi tới đầu hẻm nhỏ, nhìn thấy nhiếp hồn quái ở chạy, bốn nữ sĩ nghiêm nghị nói rằng, nhiếp hồn quái sẽ không chạy, chúng nó chỉ có thể trượt. Đúng, đúng, ta chính là ý này. Phích Thái Thái mau mau nói rằng, khô quắt trên mặt nổi lên đỏ ửng, tựa hồ căng thẳng, chúng nó ở trong hẻm nhỏ trượt, nhào hướng về như là hai cái nam hài người. Chúng nó là cái gì dáng dấp? Bốn nữ sĩ nói, chăm chú nheo mắt lại, đơn mảnh kính mắt biên giới đều lõm vào trong thịt đi tới. Ô, Phích Thái Thái trả lời nói, một cái khổ người rất lớn, so với đứa bé trai kia còn muốn lớn hơn, một cái khác gầy gò. Không, không, bốn nữ sĩ có chút không nhịn được nói rằng, nhiếp hồn quái. Hình dung một hồi chúng nó dáng dấp. Ừ, Phích Thái Thái theo tiếng. Hiện tại đỏ ửng đã lan tràn đến trên cổ của nàng. Chúng nó rất lớn, ăn mặc áo choàng. Harry nghe Phích Thái Thái cho hắn làm lời chứng. Mãnh cảm giác trái tim của chính mình đáng sợ chìm xuống. Mặc kệ Phích Thái Thái nói cái gì, ở hắn nghe tới, nàng tựa hồ nhiều nhất chỉ xem qua nhiếp hồn quái bức ảnh. Mà bức ảnh là căn bản là không có cách truyền đạt những tên kia chân chính bản chất cùng đáng sợ. Bản lĩnh, chúng nó ở cách mặt đất mấy tấc anh địa phương trôi nổi di động thời điểm quái dị khủng bố dáng vẻ. Chúng nó tỏa ra cái kia cỗ mục nát tanh tưởi. Còn có chúng nó thôn phệ không khí chung quanh thời điểm phát sinh đáng sợ két két âm thanh. Và mỗi một loại này đều không phải đơn thuần bức ảnh có khả năng thể hiện. Ở hàng thứ hai trên băng ghế dài, một cái thấp ụp ịch mập giữ lại một đại bồng râu đen nam phù thủy sư tiến đến bên cạnh một vị tóc cong lên nữ vu sư bên tai, xì xào bàn tán lên. Nữ vu lộ ra đắc ý châm biếm, gật gật đầu. Hạ Nhiên cũng không có vẻ lo lắng. Chỉ cần Phích Thái Thái có thể bình thường ra tòa làm chứng. Như vậy Harry cuối cùng vô tội phóng thích hầu như đã là có thể dự kiến. Rất lớn, ăn mặc áo choàng, bốn nữ sĩ lặp lại một lần. Thích Ni Si ở nàng bên cạnh châm chọc hừ một tiếng. Ta rõ ràng, còn có cái khác sao? Có, Phích Thái Thái gật đầu liên tục. Nói rằng, ta cảm giác được chúng nó. Lúc đó hết thảy tất cả đều ở trở nên lạnh, tựa hồ đi tới rét lạnh nhất mùa đông. Đừng quên, lúc đó vẫn là rất nóng bức mùa hè buổi tối a. Sau đó ta cảm thấy, tựa hồ hết thảy vui sướng đều từ trên thế giới biến mất rồi. Ta nghĩ tới, nhiều vô cùng chuyện đáng sợ. Nàng âm thanh run rẩy, dần dần đều đã không nghe thấy. Bốn nữ sĩ con mắt hơi trợn to, hỏi, nhiếp hồn quái làm cái gì? Harry nội tâm nhất thời bay lên một chút hy vọng, chúng nó hướng hai người nam trẻ em nhào tới. Phích Thái Thái trả lời, hiện tại nàng âm thanh càng mạnh mẽ, cũng càng có tự tin. thật giống kể rõ nhiếp hồn quái trái lại làm nàng sản sinh tự tin. Trên mặt đỏ ửng cũng thối lui, một cái nam hài ngã xuống, một cái khác một bên lùi về sau một bên thử đẩy lùi nhiếp hồn quái. Cái này là Harry, hắn thử hai lần, biến ra chỉ là màu bạc khói. Lần thứ ba thử lại, hắn biến ra một cái thủ hộ thần. Cái kia thủ hộ thần xông tới đánh ngã cái thứ nhất nhiếp hồn quái. Sau đó lấy hết dũng khí, càng làm thứ hai nhiếp hồn quái từ Harry biểu ca bên người đuổi đi. Chuyện này, đây chính là lúc đó chuyện xảy ra. Fig Thái Thái nói xong, nàng âm thanh lại bắt đầu có vẻ có chút mềm yếu vô lực. Bồn nữ sĩ yên lặng mà nhìn Fig Thái Thái. Thignisi thì lại căn bản cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ lo thao túng trước mặt hắn văn kiện trên bàn. Cuối cùng, Thignisi nhấc mở mắt, có chút hùng hổ dọa người nói rằng, vậy thì là ngươi thấy tình hình, đúng không? Là lúc đó chuyện đã xảy ra. Fig Thái Thái cường điệu điểm một cái. Rất tốt, Thignisi kiêu ngạo nói rằng, ngươi có thể đi rồi. Fig Thái Thái khiếp đảm nhìn sang Thignisi, lại nhìn sang Dumbledore cùng Hạ Nhiên. Hạ Nhiên đối với nàng khẽ gật đầu, liền nàng đứng lên đến, kéo chân đi ra cửa. Harry nghe thấy cửa lớn ở sau lưng nàng nặng nề đóng lại. Cái này nhân chứng không đủ để khiến người tin phục. Thignisi ngạo mạn nói rằng, Yaxley đám người gật đầu liên tục, biểu thị đồng ý. Há, ta xem không nhất định đi. Bồn nữ sĩ dùng nàng cái kia một quán hồng sáng âm thanh nói rằng, nàng đối với nhiếp hồn quái khởi xướng tiến công thời điểm uy lực miêu tả đến phi thường chuẩn. Xác, ta không thể nào tưởng tượng được, nếu như chúng nó lúc đó không ở nơi đó, nàng tại sao muốn nói như vậy đây? Nhưng là nhiếp hồn quái chạy đến một cái Muggle khu dân cư, lại vừa vặn gặp phải một cái vị thành niên tiểu phù thủy. Thignisi khinh bỉ nói rằng, khả năng này khẳng định thật rất nhỏ, hầu như có thể bỏ qua không tính, liền ngay cả bác mần cũng sẽ không dưới tiền đặt cược. Ta cho là chúng ta ai cũng sẽ không tin tưởng nhiếp hồn quái xuất hiện ở nơi đó là một loại thuần túy trùng hợp. Dumbledore xem thường chậm ngữ nói rằng, Hạ Nhiên thì lại cười một tiếng, nói, ta nghĩ mọi người chúng ta đều đã biết rồi một chuyện. Ở đời trước bộ trưởng phát tại vị thời điểm, nhiếp hồn quái cũng đã triệt để nương nhờ vào người bí ẩn a. Đúng, đương nhiên chính là Voldemort mà chúng ta nên cũng đều biết. Harry là duy nhất một cái ở Voldemort giết chóc chú ra đời con người. Voldemort xuất phát từ nào đó loại tâm tư, hoặc là nói, dưới trướng hắn một cái nào đó thực tử đồ xuất phát từ nào đó loại tâm tư. Phái ra nhiếp hồn quái, chạy tới Privet Drive triển khai này một hồi tập kích, nghĩ như vậy đến, đúng hay không liền phi thường hợp tình lý. Không còn là trùng hợp, không còn là ngẫu nhiên sự kiện, mà là một cái tất nhiên sự kiện. Thignisi, Yaxley đám người hơi giật giật, có điều những người khác đều không nhúc nhích, không nói một lời. Ta nghĩ nhắc nhở chư vị, cái kia hai cái nhiếp hồn quái hành vi mà bất luận sự thực đúng hay không như Harry Potter nói, liền coi như chúng nó không phải đứa bé này suy nghĩ lung tung kết quả, nhưng cũng không phải là chúng ta lần này thẩm vấn đề tài. Thignisi thô bạo nói rằng, chúng ta ở đây là muốn thẩm vấn Harry Potter trái với. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc pháp. Một án, đương nhiên là như vậy. Không sai, Dumbledore nói, nhưng nhiếp hồn quái xuất hiện ở trong hẻm nhỏ, cùng bản án có mật thiết quan hệ, nên pháp thứ 7 điều liền viết, dưới tình huống đặc thù, tiểu phù thủy có thể ở Muggle trước mặt sử dụng ma pháp. Mà những kia tình huống đặc biệt, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, hết thảy mọi người biết, khẳng định bao quát phù thủy bản thân hoặc đồng thời ở đây cái khác phù thủy hoặc Muggle sinh mệnh. Đụng phải uy hiếp, chúng ta rất quen thuộc thứ 7 điều nội dung, thực sự là đa tạ ngươi.